Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1337, chương 1337, quý giá tình báo mới. Ngoài ý muốn gặp được Thương Khung Lãng Tử đêm khuya đến cùng thượng cổ ma hồn nói chuyện với nhau. Phó đoàn trưởng cùng tất cả các người chơi đều biết sự tình trọng đại. Đối phương sau đó phải nói sự tình, chỉ sợ đều thuộc về độ cao bí mật tình báo. Trong lòng bọn họ cuồng hỉ vạn phần, nhưng từng cái toàn đều an tĩnh gục ở chỗ này, ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện, để tránh bỏ sót cuối cùng phải tin hơi thở. Khởi bẩm ma tôn đại nhân, ngài muốn sự tình, ta đều tại cẩn thận chuẩn bị. Tháng sau số 4 tế đàn cùng nơi này ma hạch, ta đều đang nghĩ biện pháp giúp ngài thành công hoàn thành. Nhưng là ma tôn đại nhân, hiện tại ta cũng có một cái phiền toái, cần ngài trợ giúp. Thương Khung Lãng Tử nói ra, cái gì thời điểm giúp bản tôn sự tình, cũng dám đem ra cò kè mặc cả sao? Ma hồn lạnh lùng hỏi, ma tôn đại nhân, thực ta cầu ngài sự tình, cùng ngài nguyện vọng là hoàn toàn nhất trí. Ngài không phải cũng muốn sớm một chút đánh hạ Hòa Bình Thành, chỉ huy ma quân một đường bình định thất lạc thần tộc cùng thần tộc thánh điện sao? Thương Khung Lãng Tử cười theo nói ra, như thế không sai, ngươi muốn bản tôn như thế nào giúp ngươi? Thượng cổ ma hồn hiếu kỳ hỏi, ma tôn đại nhân, tại ngài chỉ dẫn dưới, chúng ta đã tìm được thượng cổ Thiên Giai Sơn cùng Phượng Hoàng Vương Thành, cũng thuận lợi xác nhận bất tử hỏa phượng nguyện vọng nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta lại có phát hiện mới, tại Phượng Hoàng Vương Thành phía tây địa cung trong địa đồ, chúng ta liên tiếp tìm tới ma tộc trước đây thật lâu lưu lại các loại bí ẩn chiến lược thông đạo. Nhưng là lấy thực lực chúng ta muốn đào thông những thứ này mật đạo độ khó khăn quá lớn, cho nên ta muốn mời ngài lấy ngài danh nghĩa điều động ma tộc quân đoàn, trợ giúp chúng ta mau chóng đào xuyên mật đạo. Dạng này chúng ta cũng có thể càng tốt hơn đối thần tộc khởi xướng tiến công. Thương Khung Lãng Tử nói ra, há, ngươi thật tìm tới mật đạo. Đáng tiếc bản tôn những cái kia bọn hậu bối không có bất kỳ cái gì chỉ hướng. Tốt như vậy cơ hội thế mà bỏ dở nửa chừng. Thần tộc đã sớm cái kia biến mất ở trong thiên địa, bọn họ lại thả đảm nhiệm bọn gia hỏa này sinh tồn lâu như thế. Bản tôn đã phục sinh, đương nhiên sẽ không cho phép dạng này sự tình tiếp tục kéo dài tiếp. Như vậy đi, ngươi cầm lấy bản tôn lệnh bài đi tìm thất lạc ma tộc hoặc là ma tộc tướng quân, để hắn điều binh phụ trợ ngươi đi. Thượng cổ ma hồn vung tay lên, trên đài cao bay về phía một đạo hắc quang, rơi vào đại đỉnh đằng sau phó đoàn trưởng không cách nào nhìn đến một cái người chơi trong tay. Đa tạ ma tôn đại nhân. Thương Khung Lãng Tử kinh hỉ bưng lấy lệnh bài màu đen, cúi đầu cảm kích nói, nhớ kỹ, điều động ma tộc quân đoàn ngàn vạn không thể bị thần tộc hoặc là Hòa Bình Thành người bảo vệ phát hiện, bằng không bọn hắn sẽ lập tức triển khai hành động, đến lúc đó ngươi thật vất vả tìm tới cơ hội, chỉ sợ lại hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại ngươi thời gian cũng không thể quá dài. Đã ngươi tìm tới thông đạo vị trí, vậy thì nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đào xuyên thông đạo. Thượng cổ ma hồn nói ra, tuân mệnh, đại nhân xin yên tâm, ta nhất định không biết thất thủ. Bọn họ hiện tại đối với chúng ta hành động còn hoàn toàn không biết gì cả đây. Thương Khung Lãng Tử hưng phấn hồi đáp, bản tôn đã cùng hiện nay ma quân đạt thành hiệp nghị. Mặc kệ thần tộc như thế nào hành động, chúng ta ma tộc quân đoàn đều muốn vào cuối tháng số 15 hướng Hòa Bình Thành đẩy mạnh, triển khai đối thần tộc thảo phạt chiến đấu, cho nên ngươi nhất định phải làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị, tùy thời đi theo bản tôn tham dự chiến đấu. Thượng cổ ma hồn nói ra, minh bạch. Thương Khung Lãng Tử hồi đáp, ma hạch sự tình nhất định phải tại 2 ngày này giúp bản tôn mau chóng giải quyết. Không có nó, bản tôn lực lượng liền không có đất dụng võ, những cái kia ma long cũng chỉ có thể tạm thời ngủ say. Bản tôn cần ma hạch cùng phượng hoàng thân thể, dạng này mới có thể để cho bản tôn thực lực hoàn toàn phát huy ra. Để thần tộc cùng các phàm nhân toàn thể run rẩy đi. Thượng cổ ma hồn hưng phấn cười to nói, yên tâm đi đại nhân, phía sau núi ma hạch khai quật chính đang gia tăng tiến hành. Bất quá độ khó khăn quá lớn, chí ít cũng có một ngày một đêm thời gian. Còn phượng hoàng sự tình, đại nhân đã bố trí xuống tế đàn, chỉ chờ đến đúng lúc, ngài nguyện vọng liền đem toàn bộ thực hiện. Thương Khung Lãng Tử nói ra, rất tốt, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ bản tôn thực hiện tâm nguyện. Bản tôn đáp ứng ngươi sự tình cũng sẽ không đổi ý, thượng cổ ma hồn âm hiểm cười lấy lời nói. Đa tạ đại nhân, tại hạ nhất định đem hết toàn lực trợ giúp đại nhân. Thương Khung Lãng Tử vừa cười vừa nói, ngươi đi đi, nắm chặt thời gian bận bịu ngươi sự tình. Ma tộc cùng thần tộc ân oán là thời điểm toàn bộ giải quyết. Thượng cổ ma hồn nhấp nhô khua tay nói. Thương Khung Lãng Tử bưng lấy lệnh bài, cung kính quay người rời đi. Hang núi bên trong lần nữa biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là tất cả ẩn tàng ở ngoài cửa động các người chơi lúc này lại đều trừng to mắt, từng cái khiếp sợ không thôi. Ta ngất, đối phương đây là sau cùng chuẩn bị, bọn họ muốn chủ động phát động công kích. Một tên người chơi hoảng sợ nói, đáng chết, trận doanh chiến vào cuối tháng số 15 liền muốn toàn diện mở ra. Nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho minh bạch đại thần. Một tên khác người chơi chấn kinh nói ra, thế nhưng là mật đảo còn có ma hạch là tình huống như thế nào? Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng mới có thể chuyển báo lên. Không phải vậy liên minh chúng ta đều sẽ rơi vào bị động. Ngươi nói đúng, thế nhưng là vừa mới chúng ta đều nghe thấy. Ma hạch tại hậu sơn. Vậy trong này phương vị rõ ràng không đúng. Phó đoàn trưởng nhíu mày nói ra. Nguyên lai bọn họ chỗ vị trí. Lại là tòa này ma diễm đảo nửa phần trước. Khoảng cách khói đen phóng lên tận trời miệng núi lửa, cũng không phải là cùng một vị trí. Nhưng đến nơi đây, bọn họ đã không có tiến lên thông đạo, muốn rời đi nơi này trừ đường cũ trở về bên ngoài. Liền phải mạo hiểm đi qua ma hồn chỗ đại điện. Thế nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, thượng cổ ma hồn cũng không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ chỉ cần vừa đi ra ngoài, nói không chừng liền sẽ triệt để bại lộ. Lão đại, chúng ta vẫn là đem tình báo lan truyền cho đại thần lại nói. Nhìn xem đại thần có cái gì mới mệnh lệnh. Một tên người chơi đề nghị. Ngươi nói không sai, chúng ta không thể mạo hiểm. Mọi người lùi lại đi. Phó đoàn trưởng gật đầu nói. Tuy nhiên không thể triệt để biết rõ ràng ma hạch đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng chuyến này bí mật hành động cuối cùng không có uổng phí đến. Bọn họ thu hoạch được tình báo tư liệu, đã đầy đủ phong phú. Phượng hoàng thân thể, ma hạch khai quật, bí mật thông đạo tin tức. Còn có đối phương lấy cái gì lệnh bài chuẩn bị triệu tập ma tộc quân đoàn trợ giúp đào hang. Cái này nhưng đều là đầy đủ lập xuống đại công tuyệt mật tư liệu. Bọn họ chậm rãi quay đầu. Lặng lẽ bò qua sơn động, không có phát ra một chút thanh âm, an toàn đến hang núi một bên cửa động, theo một tên sau cùng người chơi tiến vào thông đạo, còn lại 15 tên người chơi tranh thủ thời gian tốc độ cao nhất rút lui. Nửa giờ sau, đen nhánh trong nước biển từng đợt nước ngâm cuồn cuộn, 15 cái lặn xuống nước người chơi tránh đi dày đặc ngư quái nhóm. Hướng về thuyền đỗ phương hướng tranh thủ thời gian bơi đi. Cũng lập tức phát ra tin tức. Để trấn thủ chiến hạm phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian thúc đẩy tàu thuyền. Trên hải đảo có địch nhân đội tàu sắp đến. May mắn tin tức này truyền tống tức thời. Thương Khung Lãng Tử lấy tàu thuyền rời đi ma diễm đảo. Vừa vặn đi qua ba tàu chiến hạm đỗ vùng biển. Nhưng trong này sớm đã không có bất kỳ cái gì tàu thuyền bóng dáng. Đợi đến bọn này người chơi một bên lặn xuống nước, một bên dựa theo phân đoàn trưởng cung cấp mới tọa độ phương hướng du động lúc. Đen nhánh trên mặt biển rốt cục xuất hiện ba chiếc quen thuộc chiến hạm bóng người. Bọn họ bò lên trên thân thuyền, liền lo lắng thúc giục, tranh thủ thời gian cùng Minh Bạch Đại Thần liên hệ. Phân đoàn trưởng biết được tình huống về sau, biết sự tình trọng đại, liền trước tiên điều ra hảo hữu cột, nhìn lấy phía trên y nguyên lóe sáng rõ ràng người chơi ảnh chân dung. Cũng không khỏi đến thở dài ra một hơi, lập tức phát ra nói chuyện riêng xin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.